Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 849, Quỷ Yến. Cái này một chút, liền ngay cả vương tọa bên trên nam nhân sắc mặt cũng thay đổi. Trong mắt lộ ra kiệt lực che giấu chấn kinh, nỗi lòng như sóng cả, mãnh liệt chập trùng, lúc đầu ý đồ cho mấy người một hạ mã uy. Chấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn biết mình tại đối mặt như thế nào tồn tại, nên lấy như thế nào khiêm tốn tư thái đến đối mặt mình. Như thế chuyện kế tiếp cũng dễ làm không ít. Ai ngờ, cái này tóc vàng nam nhân quá mức kinh người, trải qua năng lực hiện ra để hắn thu hồi tất cả khinh thị. Mấy vị xin mời ngồi. Nam nhân hít sâu một hơi, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Mỉm cười, ta gọi Cửu U Lân, mấy vị nhưng gọi thẳng tên ta, mấy vị danh tự ta cũng biết, đối với cử động lần này không người có dị nghị, cũng không dám có, một phương diện, bọn hắn không dám ngỗ nghịch chủ thượng ý tứ, khác một phương diện, cái này tóc vàng nam nhân quá mức khủng bố, hung hăng đánh thẳng vào bọn hắn nhận biết, người tốt, Lăng Vũ gật đầu, ngồi xuống về sau. Khuynh quốc khuynh thành thị nữ bưng lên thịt rượu. Cửu Ún Lân cười nói. Vừa rồi Lăng huynh đệ uống rượu kia vốn cũng không phải là rượu ngon. Phê bình chính là. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt ngươi. Là vạn năm rượu ngon. Bỏ qua quý tộc xa hoa lãng phí chi khí. Lấy nông thôn khoan thai tự đắc chi ý cảnh. Ta cảm thấy ngươi sẽ thích. Hắn rất rõ ràng. Lăng Vũ loại này cường giả, các loại rượu ngon khẳng định đều uống qua. Cái gì cửu tuyền thần nhưỡng, cái gì xanh lam thần không, cái này thần tử một giọt tài phú liền so ra mà vượt một cái bình thường quốc gia thu sạch nhập. Nhưng đối Lăng Vũ mà nói giống thịt cá tại ăn đã quen sơn chân hải vị người giàu có. Thường thường không có gì lạ, thậm chí dầu mỡ, Lăng Vũ khẽ thưởng thức một ngụm. Đặt chén rượu xuống, nói ra, ngươi phân tích được không sai. Bất quá, cho dù là một chút xa hoa chi rượu, chỉ cần có mình đặc sắc, ta cũng như thế thích. Thụ giáo, Cửu Ún Lân cười nói, ngươi rượu này, hương thuần ngon miệng, cảm giác rất tốt, đơn thuần giá trị tại ta uống qua trong rượu xếp hạng chỉ có thể 100 triệu tên có hơn. Lăng, Vũ thuận miệng nói. Nhưng nó kia cỗ đặc biệt phong vị ta rất thích. Đa tạ khoản đãi, thích liền tốt. Cửu U Lân gật đầu. Đột nhiên đã nhận ra cái gì không đúng. Kinh ngạc không hiểu. 100 triệu tên có hơn. Đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này gia châu thổi chính là không phải có chút lợi hại. 100 triệu tên, 100 triệu chén cùng 100 triệu loại thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Mẹ nó, ngươi sống đã bao nhiêu năm? Ngươi coi như cả ngày ngâm mình ở vạc rượu bên trong. Cũng uống không đến nhiều như vậy à? Tiểu Bạch cũng kinh đến. Thầm nghĩ, lão đại không phải là tửu quỷ chuyển thế. Cửu U Lân không còn đi đàm cái đề tài này. Nhìn về phía Tố Liên. Cười nói, Tố Liên thần nữ, đã lâu không gặp. Tố Liên cùng hắn ở giữa cừu hận không thể hóa giải. Không muốn cùng hắn hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề, nói ngay vào điểm chính, chúng ta bây giờ đối ngươi đã không bất cứ uy hiếp gì. Ta phải bỏ ra như thế nào đại giới, mới có thể mang ta đi con dân, thu hồi ta quốc thổ. Ta liền thích thần nữ loại này trực sảng tính cách. Cửu U Lân mỉm cười, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Ta bất tử thần tộc huyết mạch cần huyết mạch của ngươi đến đổ vào. Phương thức tốt nhất chính là ngươi ta kết hợp. Không được, Tố Liên cự tuyệt, rất kiên định, Cửu U Lân cũng không giận. Cười nói, không sao, còn có một loại khác phương pháp. Bất quá loại phương pháp này đối ngươi tổn thương cực lớn. Tố Liên cau mày nói, rút máu, không sai, rút máu. Cửu U Lân gật đầu, Tiểu Bạch cười nói, đơn giản như vậy, vậy liền rút máu đi. tất cả đều vui vẻ. Ha ha ha, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, như cùng lại nhìn một kẻ ngu ngốc. Có cái gì không đúng a? Tiểu Bạch ngượng ngùng nói. Ngớ ngẩn, nơi này rút máu cùng trên địa cầu khái niệm khẳng định không giống. Lăng Nhược Nhược thấp giọng mắng, huyết mạch cùng huyết dịch khác biệt, tầm quan trọng có thể so với trái tim. Bị rút đi huyết mạch, không khác mất đi linh hồn, người liền phế đi. Tố Liên trầm giọng nói. Tiểu Bạch yên lặng cúi đầu, không còn lắm miệng. Như thế nào? Cửu Ún Lân cười hỏi. Hai chọn một mà thôi. Lăng Nhược Nhược bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Không, còn có lựa chọn thứ ba. Cái gì? Cửu U Lân thật sâu nhìn nàng một cái. Xử lý ngươi. Lăng Nhược Nhược Cửu U Lân cười ha ha. Tiểu cô nương rất tự tin mà. Đám người cũng đều lộ ra vẻ trào phúng. Cười to không thôi. Lăng Nhược Nhược mặt không biểu tình. Khí thế nở rộ. Kiếm ý nghiêm nghị. Đám người nhao nhao ngậm miệng. Sắc mặt ngưng trọng. Cửu U Lân gật đầu nói. Không sai. Thực lực ngươi không sai, nhưng cũng tiếc còn không phải ta đối thủ. Mà lại, các ngươi tạm thời tốt nhất đừng nghĩ lấy đối phó ta. Trước giải quyết dưới mắt phiền phức lại nói. Dưới mắt phiền phức, Lăng Nhược Nhược nhíu mày. Nàng vừa dứt lời, chung quanh kinh hãi đúng là như băng tuyết tan rã. Hắc ám như thủy triều, cuồn cuộn vọt tới, trừ Lăng Vũ bọn hắn. Những người khác biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh cái gì rồi? Tiểu Bạch kinh hô. Chúng ta tham gia không phải là quỷ yến. Lăng Vũ tựa như cái gì cũng không có phát sinh, biểu lộ lạnh nhạt. Uống rượu phẩm đồ ăn, nhắc tới cũng kỳ quái. Chỉ có hắn trước mặt thịt rượu chưa từng biến mất. Không biết là người khác cố ý mà vì đó, vẫn là chính hắn nguyên nhân. Nợ máu trả bằng máu. Bỗng nhiên một tiếng quát chói tai không biết từ chỗ nào vang lên, tràn ngập oán niệm cùng ngang ngược. Tại tĩnh mịch trong bóng tối như kinh lôi nổ vang, hắc ám hoàn cảnh phát sinh kinh biến. Hàn phong từ tứ phía bát phương thổi tới, huyết dịch đỏ thắm từ dưới đất chảy ra, từ không trung vẩy xuống. Không khí kinh dị mà quỷ dị, đen đỏ giao nhau sắc điệu khiến người rất cảm thấy kiềm chế. Ta không thích chơi khủng bố trò chơi a. Tiểu Bạch hô to, liền ngươi một mực tại hô to gọi nhỏ. Có gì phải sợ? Lăng Nhược Nhược lật ra một cái liếc mắt, ngay sau đó liền thét lên tiếng. Đây là thứ quỷ gì? Nàng dưới chân hiện ra từng khuôn mặt, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, máu me đầy mặt, mười phần khủng bố. Bọn hắn miệng khép mở, tại im lặng gào thét. Mà lại những này gương mặt, Lăng Nhược Nhược cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc. Tiểu Bạch giễu cợt nói, hô to gọi nhỏ làm gì? Có gì phải sợ? Lăng Nhược Nhược ngoạc kép. Nàng tỉnh táo lại, rốt cục nghĩ tới, trừng lớn mắt nói, là bọn hắn. Ai? Tố Liên hỏi. Lăng Nhược Nhược nhìn về phía Lăng Vũ. Lão cha, cửa tiệm kia nhân hóa làm lệ quỷ tới tìm chúng ta. Lăng Vũ đặt chén rượu xuống, lắc đầu nói, là tìm ngươi, vì cái gì? Lăng Nhược Nhược nhảy lên một cái, né tránh hướng nàng đánh tới huyết mặt. Lăng Vũ ngáp một cái, nói, ngươi trộm bọn hắn cửa hàng đồ vật, bọn hắn đương nhiên phải tìm ngươi muốn trở về. Lăng Nhược Nhược ngoạc kép. Nàng ho khan hai tiếng, hết sức khó xử xuất ra một cái dương nhỏ, ném còn cho đối phương, nghiêm nghị nói, ta không có hủy đi, còn có thể bán. Ai ngờ huyết mặt trực tiếp đem cái dương xé rách, đối Lăng Nhược Nhược theo đuổi không bỏ. Lăng Nhược Nhược giận tím mặt, các ngươi không cần liền trả ta nha. Kiếm quang nở rộ, từng chương huyết mặt chia năm xẻ bảy, tiêu tán ở hư không bên trong. Lăng Nhược Nhược hừ lạnh nói, lại để cho các ngươi chết một lần. Tiểu Bạch thầm nói, Nhược Nhược tốt bạo lực, về sau khẳng định không gả ra được. Ngươi nói cái gì? Lăng Nhược Nhược một cái ánh mắt đảo qua đi. Hàn ý xâm nhiên, Tiểu Bạch câm như hến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.